Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, phong mang tất lộ. Các ngươi muốn làm gì? Colossus không nói gì, nhưng Shiranui Genma lại nộ giống lên. Hắn hai mắt căm tức nhìn Hyuga nhất tộc 8 gã cường giả. Phẫn nộ vô cùng, Konoha thôn tao ngộ rồi Sa Nhẫn thôn cùng Otogakurei liên thủ công kích. 4 phương 8 hướng đều có cường địch ở tiến công. Còn có Orochimaru thông linh thú to lớn mãng xà tiến hành phối hợp. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre, đã từ nhiều chỗ phá khai rồi Konoha thôn tuyến phong tỏa. Nhân viên thương vong dị thường thảm trọng, nhưng mà, chính là tại dạng này nghiêm khắc dưới hình thế. Danzo bộ hạ cùng với Hyuga nhất tộc cao thủ chẳng những không phải đi ra tiền tuyến giết địch chiến đấu, ngược lại chạy đến nơi này muốn bắt tẩu hỏa ảnh đại nhân hạ lệnh nghiêm ra bảo vệ Rockley. Đơn giản là quá hoang đường. Cái này phút chốc, mặc dù là từ trước đến nay tánh tốt Shiranui Genma, đều phẫn nộ rồi. Phụng tộc trưởng đại nhân chi mệnh, đem học lén chúng ta Hyuga ra rắc cần Rockley tóm lại. Hyuga nhất tộc một gã thượng nhẫn lạnh lùng nói. Cái gì? Học trộm các ngươi Hyuga ra rắc cần? Shiranui Genma nộ khí phản tiếu, dùng ngón tay đốt Hyuga nhất tộc mấy người, nói rằng các ngươi còn dám hay không lại không biết xấu hổ một ít. Rockley là Maito Gai học sinh, đi cũng là chí cương chí mãnh con đường, cùng các ngươi Hyuga ra rắc cần có quan hệ gì? Chúng ta tin tưởng tộc trưởng đại nhân phán đoán. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn nói rằng, nếu tộc trưởng đại nhân nói Rockley học trộm chúng ta rắc cần, cái kia thì nhất định là không có sai. Các ngươi, Shiranui Genma ánh mắt từ Hyuga nhất tộc nhân thân bên trên từng cái xẹt qua, lại nhìn về phía Aburame thủ căn 3 người, biểu tình trên mặt từ phẫn nộ chuyển thành bình tĩnh, thần sắc thờ ơ. Tốt, tốt. Ahinabari Raido lạnh lùng nói, hôm nay Konoha thôn, đến tột cùng là Hokage đại nhân làm chủ, vẫn là Danzo cùng Hyuga Hayashi 2 người làm chủ. Ong ong ong, Aburame thủ căn không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp dùng giơ tay lên một cái, nhóm lớn phi trùng từ trong cơ thể hắn bay ra. Rậm rạp, giống như là nồng nặc yên vụ giống nhau. Hướng về Shiranui Genma cùng Ahinami Raido 2 người bay đi. Siêu, siêu, siêu. Bên cạnh cái kia, Anbu phất tay đánh ra 3 chi sắc bén phi tiêu. Hàn quang lạnh thấu xương. Hướng về Ahinami Raido vọt tới. Xoát. Cùng lúc đó, tên kia cầm trong tay đoạn đao nam tử thân hình như điện. Thừa dịp Shiranui Genma cùng Ahinami Raido bị cuốn lấy cơ hội, hướng về Colossus hung mãnh đánh tới. Ghê tởm, chết tiệt. Shiranui Genma cùng Ahinami Raido 2 người giận dữ, muốn đi bảo hộ Colossus lại bị kéo chặt lấy, không thể thoát thân. Sasuke, ngươi không nên tới, ở bên cạnh nhìn là được. Colossus trầm giọng quát lên, ngăn trở muốn vọt qua tới cùng hắn kể vai chiến đấu Uchiha Sasuke. Hôm nay, ta để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính lực lượng cường đại. Đối mặt với Anbu, nam tử hung mãnh vô cùng trùng kích, Colossus chẳng những không có né tránh, ngược lại chợt một cái mại khai bộ tử hướng phía bên ngoài trước mặt đi tới. Hắn đi lại bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, giống như là một cái chí cao vô thượng đế vương giống nhau. Dò xét chính mình lãnh địa, tiểu bối cuồng vọng. Nam tử thấy Colossus lại dám nhỏ như vậy nhìn hắn, hét lớn một tiếng, đoàn đao trong tay nhanh chóng vũ động, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đạo xâm lạnh ánh đao. Sát khí kinh người, cực kỳ hiển nhiên, đây là người kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Trong tay lây dính không biết bao nhiêu người tiên huyết. Sasuke, ngươi nhìn kỹ, Colus quát lên, hắn mộ được lập tức lộ ra tay phải. Cứ nhiên cứ như vậy hướng về kia lạnh lẻo ngắn trên đao chộp tới. Người điên rồi sao? Uchiha Sasuke kinh hô. Rock Lee, người đừng vờ ngớ ngẩn. Chạy mau. Shiranui Zenma kêu to. Nhưng mà, lúc này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Colossus con kia tay phải thăm dò vào lạnh lẻo trong ánh đao. Đầy trời đao ảnh lập tức liền tiêu thất. Hắn dùng tay nắm thật chặt chuôi này đoạn đao. Cái kia sắc bén vô cùng đao mang càng không có cách nào làm bị thương hắn mảy may. Võ đạo tâm pháp, thuần túy thể tu thuật. Đây là Colossus kiếp trước thành tựu võ thần vô thượng cảnh giới phía sau. Bế quan 800 năm. Tham khảo võ giới vô số thần thông chiến kỹ phía sau tự sáng tạo ra tuyệt đối công pháp. Ở Colossus bước vào đệ tứ trọng thiên hậu, rốt cuộc hiển lộ ra nó không gì sánh được đáng sợ phong mang. Không pháp thần thông, càng không cần nhẫn thuật, chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực, cũng đủ để tan biến tất cả. Ở nơi này cái thuần túy võ tu trên đường, có chỉ là đối với tự thân tiềm lực vô hạn đào móc, để cho người ta nhục thân giỏi hơn cao hơn hết. Ngươi, điều này sao có thể? Nam tử hoảng sợ thất sắc, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây quả thực khiến người bất khả tư nghị. Shiranui Zenma lẩm bẩm nói, tiểu quỷ này đơn giản là quái vật. Thảo nào Danzo đại nhân nhất định phải chúng ta đưa hắn bắt sống trở về. Abura Thukan cũng sợ ngây người. Trong lúc nhất thời ngay cả chiến đấu đều bỏ qua. Chặt chẽ nhìn Colossus. Quá, quá mạnh mẽ. Quả thực so với Itachi càng mạnh. Uchiha Sasuke trong ánh mắt lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, hắn nhìn thấy tương lai hy vọng. Mà cái kia vây quanh Colossus 7-8 cái Hyuga nhất tộc cường già, thì từng cái sắc mặt hôn ám, không kiềm hãm được hướng về phía sau thối lui. Cực kỳ hiển nhiên, Colossus cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Colossus nhẹ khẽ dùng sức một chút, ngay lập tức sẽ đem chuôi này đoạn đao nắm chặt được nát bấy. Dường như, đó không phải là nhất kiện binh khí, mà chỉ là một bừng giống nhau. Quái vật, nam tử không hổ là Anbu, tinh anh, mặc dù gặp đại biến, rung động trong lòng, nhưng vẫn như cũ tung người một cái hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Hắn biết Colossus sức mạnh thân thể đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, sợ rằng không có ai có thể cùng bên ngoài cận thân chém giết. Muốn đi, Colossus thản nhiên nói, Anbu, nam tử lui về phía sau tốc độ rất nhanh. Nhưng Colossus tốc độ nhanh hơn, trong sát na liền đuổi tới phụ cận, nhẹ nhàng một trường hướng về ngực phái đi. A. Ảnh phân thân thuật, nam tử hoảng sợ kêu to. Hắn có thể tưởng tượng được tới, một ngày hắn bị Colossus một trường vỗ bên trong, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Phanh, một cái ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện. Ảnh phân thân bắt lại nam tử, dùng sức đem bỏ rơi bay ra ngoài, mà chính hắn lại bị Colossus một trường vỗ bên trong. Trong khoảnh khắc tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.